Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, có lẽ có một ngày, người còn có thể nhìn thấy tinh toàn vì đêm yên giao sô-cô-la thêm càng. 3. Tần ngọt nhàn sự ta không nên quản cũng quản, chỉ thấy đến trên mặt của nàng toát ra lại là chán ghét lại là lo sợ vẻ mặt. Biết, ta tài không muốn biết quỷ sự tinh, mặc kệ nó vì sao đi theo ta. Tốt nhất chạy nhanh cho ta biến mất. Nói xong, tần ngọt tựa hồ cảm giác được chính mình ngữ khí nói trọng. Dù sao thần kiêu là ta mang đến, một lát khu quỷ còn muốn dựa vào thần kiêu hỗ trợ. Nàng vô cùng thân thiết giữ chặt ta nói. Tô tử, ta nói những lời này không phải cố ý nhằm vào ngươi. Sẽ không cần thỉnh quỷ, trực tiếp nhường thần kiêu bắt nó cấp diệt đi, được không? Kia ngoạn ý thỉnh xuất ra, nhiều dọa người a, ta còn tưởng rằng thần kiêu sẽ đồng ý tần ngọt cách nói. Nhưng là thần kiêu ngưng mi suy tư một lát, đem thượng dọn xong cục tạm thời trước thu hồi đến. Này thu quỷ, một khi động thủ, liền không hối hận, quỷ quái sẽ bị đánh thân hình câu diệt, nhập không xong luân hồi. Ta tưởng này chỉ đi theo tần tỷ quỷ, có lẽ không có gì ác ý, hỏi một chút cũng tốt. Khả năng giúp nó hoàn thành cái gì chưa xong tâm nguyện. Có thể trợ nó siêu sinh, tần ngọt sùng bái xem thần kiêu. Kia trong ánh mắt đều nhanh giống hoạt bát nhân vật giống nhau toát ra tình yêu. Thần, các ngươi đạo môn người trong đều là như vậy từ bi vì hoài sao? Đã ngươi nói như vậy, vậy hỏi một chút nó đi, nhìn xem nó vì sao như vậy chấp nhất quần quýt lấy ta, ta biết. Tần ngọt cô nàng này chỉ sợ là thích thượng ta sư huynh thần kiêu. Bất quá hai người kia hẳn là không thể nào. Thứ nhất, thần kiêu là người xuất gia, cưới vợ sinh con hẳn là vì đạo môn chung sở không tha hứa. Thứ hai, bọn họ niên kỷ kém có chút cách xa, không phải ta dùng thế tục ánh mắt nhìn đợi cảm tình. Thần kiêu làm cho người ta cảm giác chính là cái 16-17 tuổi thiếu niên. So với ta còn nhỏ cái mấy tuổi, tần ngọt ít nhất so với thần kiêu đại 10 tuổi, cho dù thần kiêu thích nàng, tần ngọt thân thích bằng hữu cũng một cái đều sẽ không đồng ý bọn họ ở cùng nhau. Ta đến thỉnh, thần kiêu thỉnh quỷ chiếc đũa là một loại ngọc chất chiếc đũa. Xem kia ngọc chất mặt ngoài sắc màu óng ánh trong suốt. Hẳn là thực này nọ, hơn nữa còn giống như là hiếm thấy thanh ngọc, gặp lại liền đoạn. Hắn tùy thân còn có một cái ngọc bát, ngọc trong chén bị hắn đoan đi phòng bếp, đựng nước trong trở về, trong suốt chỉ phúc điểm một chút chu sa, vói vào trong thanh thủy chạm một chút, màu đỏ chu sa ở trong nước nhẹ nhàng lan tràn, giống như là tịch dương rơi vào trong nước giống nhau, không chỗ nào dựa vào, không chỗ nào xu hướng tâm lý bình thường, thần kiêu tướng thanh ngọc chiếc đũa chiều hạ một đầu đứng ở trên mặt bàn. Chiếc đũa thượng hình như là có cái gì lực lượng ở rất giống nhau. Liền như vậy lập đi lên. Giờ phút này, đại gia đều trầm mặc nhìn chằm chằm lập lên chiếc đũa. Tần ngọt không nghĩ tới này chiếc đũa một đầu như vậy tiêm. Cư nhiên thật sự lập đi lên. Nuốt nhất ngụm nước miếng. Chậm rãi chỉ thấy giọt chu sa trong nước mặt ấn ra một cái nam sinh gương mặt. Này gương mặt vẫn là như vậy không khí trầm lặng. Không có một chút biểu cả mà ni tần ngọt che miệng, lập tức nhắm hai mắt lại, không dám nhìn trong nước mặt ảnh ngược, đại khái qua rất cao có 3 giây. Thần kiêu nói, quỷ hồn ta mời tới, hẳn là chính là cái kia đi theo tần tỷ quỷ hồn. Ai tới đặt câu hỏi, tần ngọt lá gan có bao nhiêu tiểu? Ta tối rõ ràng, lần trước gặp được tên kia chiến địa y tá quỷ hồn. Nếu không phải nàng lo sợ lắm miệng một câu, chúng ta cũng không cần một đường bị quỷ đuổi tới dưới lầu. Mạng nhỏ thiếu chút nữa đều ngoạn xong rồi, nếu nhường nàng hỏi, phòng chừng chính là dọa phá gan, cũng đề không ra mấy vấn đề, ngươi vì sao muốn đi theo tần ngọt, ta dẫn đầu mở miệng hỏi hắn, nam quỷ ở trong nước mặt bóng dáng do dự một lát. Chậm rãi há mồm, ta thích tần ngọt, đã nghĩ mỗi ngày như vậy thủ hộ nàng, nửa tháng trước ta bị trường học lệ quỷ hại tánh mạng. Ta sợ chúng nó cũng sẽ thương đến tần ngọt, cho nên liền luôn luôn đi theo nàng, hiện ở những kia lệ quỷ đi rồi. Ngươi vì sao còn đi theo nàng? Ta cố ý nhìn thoáng qua Tần Ngọt nhắm ánh mắt, nhẹ nhàng mở một khe hở, vụng trộm nhìn cái kia nam quỷ mặt, nam quỷ do dự một chút, tựa hồ không quá tưởng trả lời. Tần Ngọt đại khái là không có nhận ra nam quỷ đến cùng là ai. Liền thật cẩn thận nói, đúng vậy, vì sao ngươi còn đi theo ta? Ta lại không biết ngươi, một câu này ta lại không biết ngươi. Nói nam quỷ chỉnh khuôn mặt đều trầm xuống dưới, hắn mân lập thể môi, lăng là một chữ cũng bật không đến. Ngươi nói xem, có lẽ Tần lão sư hội thông cảm ngươi, ta nói dối. Trên thế giới này, chẳng phải mỗi người đều có thể nhận nhân quỷ luyến, nhất là Tần Ngọt như vậy tiểu nữ sinh, nàng không có gì rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng, tựa như yên lặng có được chính mình một phần ấm lòng thuộc sở hữu. Kích thích sự tình ở trong đầu ngẫu nhiên sẽ tưởng tượng. Nhưng là cho tới bây giờ không dám đi thực hiện. Nam quỷ trong mắt tránh qua một tia hào quang. Hắn nhìn chằm chằm Tần Ngọt rào tốt khuôn mặt, chậm rãi học ra vài cái tự. Bởi vì luyến tiếc những lời này, nhường thần kiêu ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt của hắn có chút phức tạp. Ta không biết hắn là phủ đã chặt đứt muốn thu nó. Tâm ni ta xem Tần Ngọt lóe ra ánh mắt. Trong lòng cảm thấy, Tần Ngọt cho dù không dám động, nội tâm hẳn là cũng có chút cảm xúc, chỉ thấy Tần Ngọt do dự một chút, nói, cái kia, ta đều không nhớ rõ ngươi là ai, ngươi đi theo ta lại có ích lợi gì đâu, ngươi đi đi, được không, làm ta cầu ngươi, buông tha ta đi. Tiếng nói vừa dứt, chiếc đũa một cái chớp mắt liền khuynh ngã xuống, thần kiêu tay mắt lanh lẻ, tiếp được chiếc đũa. Bị chu sa chậm rãi nhiễm hồng thủy cư nhiên biến thành trong suốt nhan sắc. Nam quỷ mặt ở trong nước không thấy. Thần kiêu trong tay nắm chiếc đũa. Cười cười, nói, giống như đều không có ta dùng võ nơi. Tần tỷ câu nói đầu tiên nhường nó ngoan ngoãn hồi đi đầu thai chuyển thế, kỳ thật cũng không có gì. Ta chính là nghe ta bà ngoại nói. Cấp luyến tiếc rời đi linh hồn nhỏ bé nói chút ngoan nói. Nhưng chúng nó không lại quyến luyến trần thế, cũng liền chính mình đi luân hồi, Tần Ngọt thực khiêm tốn nở nụ cười. Vừa rồi kia một phen nói, cũng không biết là xuất từ hảo ý, vẫn là tuyệt tình, bất quá Tần Ngọt như vậy thực hiện, ta là tán thành, nhân quỷ vốn là thù đồ, ta cùng tinh toàn đã yêu thực vất vả, trong cuộc sống cần gì phải lại nhiều ra như vậy đáng thương một đôi. Nam quỷ đi đầu thai. Đối Tần Ngọt, đối này nam quỷ mà nói, hẳn là đều xem như chuyện tốt, sau đó liền cấp thần kiêu cùng ta đều ngã một ly trà. Thần, khát không khát, uống miếng nước ở sửa sang lại mấy thứ này đi, thần kiêu tính cách chung ôn hòa dư thừa cá tính. Đối ai đều tương đối hảo ở chung, hắn tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, triển khai ánh mặt trời bàn tươi cười. Tạ ơn Tần tỷ, thế nào không hỏi xem ta khát không khát a? Tần lão sư có phải hay không thích thượng ta sư huynh? Ta cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không thể tưởng được Tần Ngọt mặt cư nhiên đỏ, nói, Tô tử, ngươi nói cái gì đâu? Ta khả cái gì đều không nói. Sư huynh, ngươi nghe thấy ta nói cái gì sao? Đúng rồi, Tần lão sư. Ta sư huynh tưởng ở chúng ta trường học dự tính lên lớp. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta xem Tần Ngọt giống như thật là thực thích thần kiêu. Đón máy bay muốn lợi dụng Tần Ngọt đối thần kiêu thích. Đem thần kiêu an bày tiến trong trường học. Như vậy thần kiêu có thể ở lại trong trường học. Giúp ta cùng nhau tìm được tinh toàn tử sau ở tại chỗ này di vật. Tần Ngọt mặt càng đỏ hơn. Nàng cúi đầu đến, nói. Đương nhiên có thể, ta này phòng ở còn nhiều một gian tiểu phòng ngủ không có người trụ. Nếu thần không ghét bỏ trong lời nói, có thể chuyển tiến vào trụ thần kiêu trọ xuống đến. Đang ở phòng bếp bang Tần Ngọt nấu cơm ni ta nằm ở trong phòng ngủ. Vuốt ve rất tròn bụng, nhíu mày suy nghĩ như thế nào tìm kiếm tinh toàn di vật. Giúp tinh toàn một lần nữa tụ linh sự tinh. Tối đen trong phòng, nhiều điểm sáng ở trước mắt nhẹ nhàng di động, Ta thân thủ sờ sờ chúng nó. Chúng nó trực tiếp rơi xuống ở ta đầu ngón tay. Mỗi một lần hạ xuống, đều một loại tâm động cảm giác. Tạ ơn ngươi Tô Tử. Ngươi là người tốt, trong bóng đêm, ta chỉ có thể nhìn gặp trước giường đứng một chút màu đen bóng dáng. Là kia chỉ nam quỷ. Thế nào còn không đi đầu thai? Ta dơ dơ lên mi. Không có nói với hắn khách khi nói. Chính là tưởng hồi đến xem ngươi. Ngươi giúp ta, ta tưởng báo đáp ngươi. Cái kia, rừng cây nhỏ phụ cận có lẽ có ngươi muốn gì đó. Có lẽ có một ngày, ngươi còn có thể nhìn thấy tinh toàn đại nhân, ta một cái cá chép đánh đỉnh ngồi dậy. Trong lòng tò mò này nam quỷ làm sao mà biết ta nghĩ muốn sống lại tinh toàn. Xung nhìn quanh vài lần, bóng đen đã biến mất vô tung vô ảnh. OCV by Love Dayo, hết chương.